Chương 185, phân thân chi chiến. Tuyệt đối không thể nào số lượng. Đi cờ lạt con nẻn chạm tở xạ gì gẳng phong hòa bỗng nhiên giật mình, cương ép dừng bước. Cẩn thận nhìn xem trước mặt kia bỗng nhiên biến yêu dị đến cực điểm thân ảnh, trong lòng không hiểu dâng lên sợ hãi một hồi. Xạ gì gẳng, đó là một loại áp đảo bì ạ cựu gẳng phía trên huyết kế giới hạn, đối phương vừa rồi vậy mà không có sử dụng ra. Hẳn là hắn không hề sử dụng toàn lực làm sao không tới. Hạo Thiên cười lạnh, đôi mắt bên trong hiện ra một tia sắc ý, đồng thời, một cỗ bạo ngược cảm xúc trong đầu giống như thủy triều dâng trào ra. Tàn bạo cùng giết chóc hắc ám cùng khát máu loại cảm giác này phong hòa theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, hắn có loại cảm giác, đối mặt mình cũng không phải là một người, mà là một đầu khát máu hung thú, loại kia bạo ngược mà hiện ra mãnh liệt sát ý cảm giác, làm hắn thăng không dậy nổi một tia dũng khí chiến đấu. Đến rồi ngay tại nội tâm sợ hãi trong nháy mắt, Hạo Thiên động thật nhanh bỗng dừng, phong hòa hai tay lam mang đại thịnh, vung vẩy ở giữa trực tiếp một cái cổ tay chặt bổ về phía bên phải. Ở chỗ này phốc một quyền đối kích, trưởng rơi lui thân 187 HP nhu quyền tổn thương 460 HP quái lực trọng quyền tổn thương không có khả năng phong hòa lui lại ở giữa, nhướng mày. Hắn vừa rồi dùng nhu quyền cùng đối phương một cái đối cứng, vậy mà bại hoàn toàn đối phương. Mà nhu quyền bị động điểm huyệt hiệu quả, cũng bị đối phương thể nội một cỗ cự lực cho xông về một bộ phận, đồng thời luồng sức mạnh lớn đó còn chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ. Lần thứ nhất giao thủ lập tức phân cao thấp, xùy Hạo Thiên đem thể nội dư lưu hỏa thuộc tính trả cờ dạ lưu thoán đến hai tay, kia cố nhu kình trả cờ dạ lập tức bị phá tan, trên cánh tay bị phong tỏa huyệt đạo đống nhiên giải khai. Hắn cùng bì ạ cựu gẳng xem như đánh qua không ít quan hệ. Biết rõ nhu quyền đặc tính. Nếu là không kịp thời xông mở huyệt đạo, tích lũy lại đến liền phiền thoái. Vậy mà giải khai nhu quyền quyền kình, đây là tại bì ạ cựu gẳng trạng thái dưới. Phong Hòa lập tức liền phát hiện mình lưu tại Hạo Thiên thể nội kia một cỗ nhu kình trả cờ dạ biến mất, kia cỗ màu đỏ nhạt trả cờ dạ là cái gì người so kia nệ gì, trên lệch nhiều. Hạo Thiên mỉa mai một tiếng, thân hình lần nữa biến mất. Đáng chết, tốc độ thật nhanh, Phong Hòa vội vã lui lại, nhu quyền trong tay hắn tùy ý vung dậy, ngăn cản Hạo Thiên quyền thế. Mỗi một lần đối cứng, song phương đều sẽ bao tô ra giá trị âm HP, nhưng đối phương lực công kích rõ ràng muốn hắn cao hơn không ít. Mấy lần qua đi, Phong Hòa đã không dám đi cứng đối cứng, mà là một mực tại bị động phòng ngự. Đối phương đơn giản chính là cận thân người chơi khắc tinh, kia bá đạo đến cực điểm lực lượng, cùng quỷ dị khó lường tốc độ, tập trung vào một thân, đơn giản hoàn mỹ không một tí vết. Làm sao lại có đem lực lượng cùng tốc độ tu luyện tới loại tình trạng này người? Ngay tại Phong Hòa cùng Hạo Thiên hai người giao thoa tung hành, vật lộn cận thân thời điểm. Hồ Bố Tư chính xếp bằng ở một chỗ bí ẩn xó xỉnh khôi phục tự thân đã thấy đáy trả cờ dạ. Khôi phục ngược lại là rất nhanh bóng dưng, một thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh thân lấp lóe, lời còn chưa dứt, trực tiếp một quyền oanh kích mà tới. Bành mặt đất nước ra, thổ thạch phi tung tóe. Lại là thủy phân thân, thật là rảo hoạt. Hạo Thiên nhìn xem trên mặt đất kia bảy nước động, nhướng mày nghĩ không ra ngươi lại còn sẽ thực thể phân thân. Hồ Bố Tư đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng trong hai con ngươi mang theo một tia chấn kinh, còn có một phần không thể tưởng tượng nổi. Dứt lời, hắn lập tức hai tay kết ấn, thủy độn mục diệp liệt phong 154 HP lại một đường thân ảnh bỗng nhiên lấp lóe tới, tại Hồ Bố Tư sắp kết ấn trong nháy mắt, hạ bàn quét ngang đáng chết. Hồ Bố Tư không nghĩ tới đối phương lại còn có thực thể phân thân mai phục tại phụ cận, nhất thời không quan sát, lảo đảo ngã xuống đất. Nhưng này xuất hiện tại phía sau hắn Hạo Thiên cũng không có dừng tay ý tứ. Mượn đối phương hạ bàn bất ổn cơ hội, trực tiếp một bộ liên tục phổ công, đánh tung đập loạn. Ảnh phân thân tuy nói không có bản thể công kích như vậy lực, nhưng ở một chút quái lực ra chỉ dưới, đánh ra tổn thương cũng là phi thường khả quan, liền xem như chúng nhẫn, cũng không ngoại lệ. 123 HP, 122 HP, 116 HP bất quá, coi như không cách nào phát huy ra bản thể thực lực, nhưng là mỗi một quyền đều là trọng quyền. Lại tốc độ công kích cũng là toàn vẹn không yếu, một bộ đả kích xuống đến, lập tức đem Hồ Bố Tư danh máu đánh thẳng bức danh giới cuối cùng. Ngươi lựa chọn một cái rất tốt bí ẩn địa, lần này không có người tới giúp ngươi. Hai cái Hạo Thiên song song mang theo cười lạnh, nhìn về phía sắc mặt khó coi Hồ Bố Tư. Mà lại bỗng nhiên, lại một đường thân ảnh từ một bên khác cất bước mà ra. Ba cái Hồ Bố Tư mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống, trong cơ thể hắn trả cờ dạ chỉ hồi phục một chút xíu. Căn bản là không cách nào vận dụng đại uy lực nhẫn thuật. Mà lại, đối mặt tinh thông thể thuật thực thể phân thân, liền xem như hắn cũng không dám kinh địch. Lại có ba cái ảnh phân thân gia hỏa này là quái thai á, tại sao có thể có nhiều như vậy trả cờ dạ thể thuật, người chơi không đều là trả cờ dạ ít đến thương cảm sao? Hồ bố tư thế giới quan triệt để bị Hạo Thiên cho lật đổ. Phải biết, thể thuật người chơi đều là đem tinh lực đặt ở thân thể lực lượng bên trên, kinh nghiệm càng là tất cả đều dùng để tăng lên tự thân thể thuật kỹ năng mới đúng, đối với một chút cái khác nhân thuật, bọn hắn là sẽ không đi liên quan đến. Nhất là kia trả cờ dạ tăng lên, càng sẽ không tận lực dùng kinh nghiệm đi nện, liền xem như có thể tăng lên trả cờ dạ hạn mức cao nhất kỹ năng, nhưng cũng sẽ không đi tăng lên mới đúng. Dù sao thể thuật kỹ năng sử dụng trả cờ dạ không nhiều, thăng cấp mang đến những cái kia đo xong toàn đủ. Mà lại, cơ sở thể thuật đả kích kỹ năng, càng là không cần hao phí trả cờ dạ liền có thể đánh ra tới. Tựa như trọng quyền cùng nặng chân dạng này kỹ năng, đều thuộc về lực lượng cơ thể. Đánh ra tới là không cần bất luận cái gì trả cơ dạ, trừ phi là giống Hạo Thiên dạng kia, gia nhập quái lực nhưng có thể có được quái lực thể thuật sở trường người, lại có mấy cái đâu. Siêu siêu siêu, một giây sau, ba cái Hạo Thiên liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xem ra chỉ có thể dùng phạm vi lớn công kích nhận thuật. Hồ bố tư tuy nói có chút chấn kinh, nhưng thân là trung nhận hắn cũng không có biểu hiện như vậy không chịu nổi, nhìn thấy ba cái kia ảnh phân thân lao đến, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Nhẫn pháp chấn sóng âm cấp C nhẫn thuật, ngưng tụ trả cờ dạ tại thân thể bên ngoài, cùng bốn phía không gian tiến hành chấn động ma sát, đối thi thuật giả phương viên trong phạm vi nhất định địch nhân sinh ra mãnh liệt sóng âm tổn thương, cũng có nhất định tỷ lệ khiến cho choáng váng. Nhẫn thuật phạm vi xem kỹ năng đẳng cấp mà định ra xì xì bành 210 HP nổ đầu tổn thương, nhưng mà, ngay tại chấn sóng âm thả ra trong nháy mắt, lại có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một quyền đánh vào hồ bố tư trên thân. Một quyền nổ đầu không có khả năng, hồ bố tư trên mặt đất lộn vài vòng, sau đó bắn người mà lên, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt kia giống nhau như lúc bốn thân ảnh. Bốn cái ảnh phân thân cái này làm sao có thể hạ nhẫn đẳng cấp, người chơi coi như đem ảnh phân thân kỹ năng tu luyện tới đẳng cấp cao nhất, cũng không có khả năng phóng xuất ra bốn cái ảnh phân thân. Tuyệt đối không có khả năng, người đăng, giải họa mạ đà.